LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chấn động Lưu Hạ Thôn. Cái này xe sang trọng đội ở Lưu Hạ Thôn bên trong đó là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thuần một sắc màu đen thương vụ lao vụt ép hàng loạt. Nhìn phi thường có khí thế. Chỉ là nhìn lên một cái liền sẽ sinh ra kính sợ cảm giác. Xe sang trọng đội ở Lưu Hạ Thôn cửa thôn bất thình lình dừng lại. Tựa như là trong lúc nhất thời tìm không thấy đường. Lần lượt dẫn tới càng nhiều thôn dân. Đúng vào lúc này ở giữa cái kia chiếc Mercedes xe cửa xe bị người cho mở ra. Hạ người tới chính là Benjamin. Bởi vì lại tới đây về sau không rõ ràng Tô Minh ở đâu. Vì lẽ đó Benjamin đến xuống tới hỏi một chút đường. Oa tắc, là người ngoại quốc. Vậy mà là người ngoại quốc. Người ngoại quốc chạy thế nào đến chúng ta Lưu Hạ Thôn tới? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Benjamin sau khi xuống xe gây nên một trận không nhỏ xúc động. Dù sao cũng là cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Cái này ở nông thôn vẫn là rất hiếm thấy. Khó được nhìn thấy có người ngoại quốc tới. Đại gia, người tốt, xin hỏi ngươi biết Tô Minh tiên sinh ở nơi nào sao? Benjamin tìm tới một cái lão đại gia, trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Kết quả cái này mới mở miệng, lưu loát tiếng Trung liền trực tiếp đem tất cả lần nữa chấn trụ. Tiếng Trung nói là như thế trượt, xác định cái này là người ngoại quốc sao? Tô Minh, người nói có đúng hay không? Hạ Thanh Thiền mang về người bạn trai kia. Đại gia cả người đều sửng sốt. Bất quá bên cạnh đảo là có người trực tiếp mở miệng nói một câu. Đúng đúng đúng. Liền là Hạ Thanh Thiền nhà các nàng. Benjamin nghe xong lời này con mắt lóe sáng một chút. Hôm qua ở trong điện thoại liền nghe Tô Minh nói là. Trước mắt hắn ở Hạ Thanh Thiền trong nhà. Thế là Benjamin tiếp tục nói. Xin hỏi các ngươi biết rõ Hạ Thanh Thiền nhà đi như thế nào sao? Người liền dọc theo trong thôn con đường này một mực hướng phía trước mở. Đến phía trước viên kia đại dương cây hòe nơi đó. Rẽ trái một chút là được. Người này trực tiếp mở miệng nói ra. Tốt, đa tạ. Benjamin đạt được xác thực địa chỉ về sau. Benjamin trực tiếp lên xe. Lập tức Lưu Hạ Thôn các thôn dân tự động để mở con đường. Để Benjamin xe sang trọng đội thông qua. Cái kia Tô Minh đến cùng là ai vậy? Làm sao sáng sớm liền có người đến tìm? Người đầy cũng không biết. Người hôm qua không phải là không có đi ra ngoài đi. Thanh Thiền mang về người bạn trai kia nha. Hôm qua liền nhìn ra người tuổi trẻ kia lợi hại. Không nghĩ tới hôm nay lại có người tới tìm hắn. Cũng không biết những người nước ngoài này đến cùng là thân phận gì. Cái này còn phải nói sao? Chỉ là nhìn xem những xe này liền nhìn ra. Không nghi ngờ là kẻ có tiền nha. Thuần một sắc toàn bộ đều là lao vụt. Ai nha, Thanh Thiền nhà bọn hắn cái này muốn phát đạt. Tìm tới một cái có bản lĩnh con rể. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Benjamin dựa theo người trong thôn chỉ thị. Rất nhanh liền tìm tới Hạ Thanh Thiền nhà. 7-8 chiếc xe tại cửa ra vào ngừng tốt về sau. Động tĩnh này lập tức đem Hạ Thanh Thiền người một nhà đều dẫn ra ngoài. Sư phó, ta cuối cùng nhìn thấy ngươi. Benjamin xuống xe nhìn thấy Tô Minh về sau. Lập tức đi cho Tô Minh một cái to lớn ôm. Nhìn một bộ hưng phấn bộ dáng. Cái này người phương Tây là từ đâu chạy đến? Lưu Phương lúc này tương đối buồn bực nhỏ giọng thầm thì một câu. Lưu Phương không biết Benjamin nhưng là Hạ Thanh Thiền nhận thức nha. Lần trước ở trong siêu thị nhờ có Benjamin hỗ trợ. Thế là Hạ Thanh Thiền tranh thủ thời gian túm một chút Lưu Phương. Sau đó nói, mụ, người chớ nói lung tung, cái này là Tô Minh bằng hữu, cũng là đại nhân vật, nói đùa đây chính là một cái không cao hứng liền tùy tiện mua siêu thị người. Nha, làm sao có thể là tiểu nhân vật đây? Quả nhiên Hạ Thanh Thiền mà nói phi thường có tác dụng. Vừa nghe nói cái này Benjamin là cái đại nhân vật, Lưu Phương lập tức liền không dám lại nói cái gì. Trừng to mắt một mực đang quan sát Benjamin. Ăn cơm không? Tô Minh hỏi. Ta đã nếm qua. Benjamin rõ ràng nhìn thấy Tô Minh về sau cả người đều vô cùng hưng phấn. Hỏi. Đúng sư phó, người nói là cái kia đầu tư hạng mục đến cùng là cái gì nha? Nói thật Benjamin không nghĩ tới Tô Minh nói tới vậy mà là như thế cái địa phương. Một cái bình thường nông thôn, nhìn tựa hồ cũng không có cái gì tốt đầu tư địa phương. Bất quá Benjamin cũng không có thất vọng, ngược lại ẩn ẩn trong lòng có chút hưng phấn. Hắn biết rõ Tô Minh sẽ không theo chính mình nói mò. Nói không chừng nơi này liền chất chứa to lớn gì cơ hội buôn bán đây. Đầu tư, Hạ Thanh Thiền cứ thế một chút, sau đó nhìn một chút Tô Minh nói ra. Tô Minh, người không phải là muốn. Rất rõ ràng Hạ Thanh Thiền đã đoán được, Tô Minh hôm qua bay lên cái kia đầu tư ý nghĩ. Cũng không có bỏ đi đi, ngược lại chuẩn bị áp dụng. Tô biết rõ Hạ Thanh Thiền đang lo lắng cái gì. Trực tiếp an ủi, người yên tâm đi, không cần quá lo lắng ta. Chuyện này ta là tìm hắn tới hợp tác, cụ thể có thể hay không đầu tư. Hắn đoàn đội tự nhiên sẽ phân tích ra một cái rất tốt phương án. Đến lúc đó chúng ta đợi phân tích về sau mới quyết định. Tô Minh nói ra, sau đó Tô Minh lại tiếp tục nói với Benjamin. Ta cùng ngươi bây giờ cũng nói không rõ ràng. Vẫn là trực tiếp mang ngươi qua xem một chút đi. Đến lúc đó ngươi liền biết. Thanh Thiền, các ngươi đi làm gì? Lưu Phương gặp Tô Minh bọn hắn muốn đi. Thế là liền hỏi một câu. Mụ, bọn hắn là muốn đến xem có thể hay không đầu tư. Ta dẫn bọn hắn lên núi đi xem một chút. Ngươi đừng lo lắng. Hạ Thanh Thiền nói thẳng một câu. Lên núi nhìn lá trà mà nói. Không nghi ngờ còn phải cần Hạ Thanh Thiền như thế cái dân bản xứ mang theo đi qua. Đầu tư, mà Lưu Phương lúc này thì ngơ ngác đứng tại chỗ. Nàng một cái nông thôn trung niên nữ nhân. Thật sự là không thể nào hiểu được cái này đột nhiên tới đầu tư đến cùng là chuyện gì xảy ra. Benjamin bọn hắn sau khi đi, xe đều đứng ở Hạ Thanh Thiền cửa nhà. Trong lúc nhất thời Hạ Thanh Thiền nhà lần nữa trở thành tiêu điểm. Không ít thôn dân đều tới hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dần dần người càng ngày càng nhiều. Lưu Phương gặp nhiều người như vậy đều dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn xem ngừng tại cửa ra vào xe. Sang trọng đội, trong lúc nhất thời trong lòng hư vinh liền lên. Trong lòng càng là một cỗ cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Không rõ chuyện gì xảy ra Lưu Phương làm theo trang bức. Trực tiếp cùng người trong thôn thổi tới. Những xe này đều là nhà chúng ta Tô Minh bằng hữu. Tựa như là đến tìm Tô Minh có chuyện gì đi. Nhưng vào đúng lúc này, lại có mấy chiếc xe tiến vào Lưu Hạ thôn. Cái này mấy chiếc xe nhìn cấp bậc liền tương đối. Thậm chí cùng Benjamin xe sang trọng đội hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bất quá ngồi ở xe này bên trên cũng không phải người bình thường. Chính là Khánh Dương trấn trưởng trấn. Gia hỏa này nghe nói Benjamin đi tới Lưu Hạ thôn về sau, lập tức cũng đi theo tới. Phải biết Benjamin đây chính là toàn thân cũng là tiền đại nhân vật nha. Không biết bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chằm chằm Benjamin đâu. Vừa nghe nói Benjamin đi tới Lưu Hạ thôn, Khánh Dương trấn trưởng trấn đâu còn có thể ngồi được. 10 phần mẫn cảm hắn, lập tức dẫn người đuổi tới Lưu Hạ thôn. Thân phận của hắn vẫn tương đối trọng yếu. Tối thiểu nhất đối với Lưu Hạ thôn thôn dân tới nói là cái dạng này. Vì lẽ đó Khánh Dương trấn trưởng trấn đến về sau, đồng dạng gây nên một trận không nhỏ chấn động. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.